Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1062, chương 1063 lăn lộn phen. Sané thoa bắn phá khung thành, lập cú đúp, Liverpool tại Parc des Princes 3-1 dẫn trước nơi này chủ nhân Paris Saint-Germain. Vệ miện quán quân tại trận này đọ sức bên trong đầy đủ biểu hiện ra cái gì là quán quân cấp cường. Độ, đương Paris Saint-Germain vừa mới vượt qua một lần tình hình nguy hiểm về sau. Bọn hắn lại tại ở ngoài vùng cấm bị Liverpool cắt bóng. Bằng vào lần này trước trận phản đoạt thành công, Liverpool hộ công Eriksen dùng một cước diệu truyền trợ công Sané hoàn thành phá khung thành. Parc des Princes nhìn trên đài cùng trước máy truyền hình Paris Saint-Germain fan bóng đá chỉ sợ đã tuyệt vọng đi, hiện tại cái này điểm số, bọn hắn chớ nói lật bàn, tại cửa nhà mình muốn san đều tỷ số điểm số đều khó hơn lên trời. Tại Ligue 1 quét ngang hết thảy Paris Saint-Germain tại châu Âu chi vương Liverpool trước mặt biểu hiện được quá yếu đuối. Paris Saint-Germain vô luận là tiến công vẫn là phòng thủ đều tại chỉnh thể tính chất bên trên cùng Liverpool chênh lệch rất xa. Bọn hắn biểu hiện như vậy khả năng cũng chỉ có thể tại Ligue 1 xưng vương xưng bá. Tại châu Âu đấu trường căn bản đi không được bao xa. Ta nghĩ Liverpool rất có thể sẽ tại 1/4 trận chung kết thủ hiệp liền kết thúc rơi mất tấn cấp lo lắng. Tư đồ Vân Binh đội bóng chuyện như vậy làm không ít. Bọn hắn sẽ rất ít để đối thủ sinh ra có thể đánh với bọn họ một trận cảm giác. Thường thường sẽ bằng nhanh nhất tốc độ đem đối thủ càn quét bị loại. Đồng thời chúng ta cũng có thể cảm nhận được Liverpool đối quán quân chấp nhất. Đây là châu Âu giới bóng đá trong lịch sử 10 phần hiếm thấy. Tư đồ Vân Binh điều giáo ra cường đại như thế lại duy trì cường thịnh giai đoạn lâu như thế đội bóng. Hắn không hổ là một vị vĩ đại huấn luyện viên. Sané nhìn thấy dẫn bóng sau mừng rỡ như điên. Liverpool các đội hữu cũng chạy tới cùng hắn tụ hợp. Chúc mừng hắn dẫn bóng. Nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá càng là hưng phấn đến tựa như lâm vào điên cuồng. Paris Saint-Germain fan bóng đá thì có không ít người đều tại lắc đầu. Emery biểu lộ tựa hồ như ngừng lại bộ kia mặt buồn rười rượi dáng vẻ. Đối mặt như bây giờ cục diện, hắn quả thực đã lục thần không chủ, cảm thấy vô lực hồi thiên. Phòng thủ không được, tiến công cũng không được. Hắn căn bản không nhìn thấy Paris Saint-Germain có lật bàn điểm, có lật bàn hy vọng. Emery là thật có loại tâm lực lao lực quá độ cảm giác. Hắn xác thực vì đội bóng chút xuống tâm huyết, chỉ là những này tâm huyết đều không có tan vì trở thành quả bầy ra. Tư đồ Vân Binh vì Sané dẫn bóng vung tay reo hò, xoay người sang chỗ khác cùng huấn luyện viên tổ các đồng nghiệp lần lượt hung hăng vỗ tay chúc mừng, xoay người lại. Hắn lại đi đến bên sân vì đội bóng biểu hiện vỗ tay lớn tiếng khen hay. Hơn nửa hiệp tranh tài sắp sửa kết thúc, Liverpool đã dẫn trước đội chủ nhà 2 cầu, nhất là lấy được 3 khách trận dẫn bóng. Cái này điểm số đủ để cho Paris Saint-Germain rất đại khái suất đã mất đi tấn cấp hy vọng. Trừ phi bọn hắn có thể tại tranh tài kết thúc lúc chí ít san đều tỷ số điểm số. Trực tiếp ống kính tấp nập tại ba tên Paris Saint-Germain tiên phong trên mặt hoán đổi. Bọn hắn lúc này trừ khiếp sợ ra cũng có chút mờ mịt. Nếu như nói mở màn trước 20 phút bọn hắn còn biểu hiện ra nhất định nhẹ nhõm cảm giác. Tựa như cùng Liverpool đánh cho lực lượng ngang nhau. Nhưng hơn nửa hiệp tranh tài còn chưa đánh xong hơn nửa hiệp. Bọn hắn liền hoàn toàn một mặt mộng bước. Có lẽ tại Ligue 1 bọn hắn xác thực trôi qua quá an nhàn. Nếu như đem Paris Saint-Germain ném đến Premiership, chỉ sợ trước hai cái mùa giải muốn bị đánh khóc. Bọn hắn bây giờ tại Ligue 1 thoải mái dễ chịu trình độ. Là năm đó tư đồ Vân Binh xuất lĩnh Monaco đều chưa từng hưởng thụ qua. cho dù Tư Đồ Vân Binh chấp giáo Monaco cái thứ hai mùa giải lấy được bất bại đoạt giải quán quân huy hoàng, nhưng lúc đó Monaco cũng không phải là dựa vào ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân nghiền ép đối thủ. Như cũ vẫn là tại một chút chật vật trong trận đấu dựa vào lâm tràng năng lực ứng biến cùng cường đại kỹ chiến thuật hệ thống. Nhất là bản thân Monaco là chủ đánh phòng thủ phản kích chiến thuật. Kỹ chiến thuật thành hình về sau thua cầu liền sẽ rất khó. Hiện tại Paris Saint-Germain trung tướng cho người ta cảm giác bọn hắn có chút e ngại Liverpool. Bởi vì một trận trọng đại thất bại sẽ để cho bọn hắn lọt vào ngàn người chỉ trò. Nước Pháp, truyền thông, bao quát bản đội fan bóng đá cũng sẽ không dễ dàng vòng qua bọn hắn. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước mấy phút tranh tài lại không gợn sóng. Paris Saint-Germain cũng đang tìm kiếm lấy giữa trận nghỉ ngơi tiến hành điều chỉnh cơ hội. Nghỉ ngơi nửa chàng tranh tài kết thúc còi huýt vang lên về sau. Tư Đồ Vân Binh hăng hái đi hướng về phía cầu thủ thông đạo. Khả năng đối với Paris Saint-Germain một chút lão fan bóng đá tới nói. Bọn hắn nhìn thấy hôm nay Tư Đồ Vân Binh. Rất dễ dàng liên tưởng đến năm đó xuất lĩnh Monaco đến thăm nơi này cái tuổi đó nhẹ nhàng người. Trung Quốc, đồng dạng là hắn, nhưng hiện nay Tư Đồ Vân Binh lại so năm đó muốn càng thêm tự tin cùng cường thế. Paris Saint-Germain fan bóng đá hiện tại xác nhận bọn hắn đã từng đối đội bóng cách nhìn là một loại ảo giác, bọn hắn cũng không có đạt tới châu Âu quán quân cấp tiêu chuẩn. Thậm chí ngay cả khiêu chiến quán quân đều lộ ra còn kém chút hỏa hầu. Tư Đồ Vân Binh trở lại trong phòng thay quần áo biểu dương đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện. Nhưng nhấn mạnh nửa chàng sau không muốn cho đối thủ bất luận cái gì lật bàn cơ hội. Bọn hắn như cũ muốn đè sập phá hủy đối thủ đường biên. Hạn chế lại đối phương hạch tâm cầu thủ. Tỉ như Neymar, hắn muốn tại đường biên chơi đùa. Gây áp lực cho hắn, nhưng không cần khẩn trương. Chỉ có khi hắn ý đồ tại Liverpool phòng thủ mấu chốt khu vực bên trong chế tạo uy hiếp lúc. Đó mới là Liverpool cần tuyệt đối ngăn chặn lại đối phương thời điểm. Đường Tư Đồ Vân Binh đi ra phòng thay quần áo trở lại trong trang lúc. Hắn rất hiếu kỳ Emery sẽ ở giữa trận lúc nghỉ ngơi đối Paris Saint-Germain tiến hành như thế nào. Điều chỉnh. Tình thế phát triển đến nước này, Liverpool chỉ cần hiệu quả và lợi ích một chút, như vậy tuyệt đối có thể làm cho Paris Saint-Germain tuyệt vọng. Không có chút nào xoay người khả năng, nhưng đây chỉ là bát cường chiến. Liverpool còn chưa tới nhất định phải hiệu quả và lợi ích thời điểm. Cho dù là một trận thắng lợi, Tư Đồ Vân Binh cũng muốn tiếp tục rèn luyện đội bóng. Chưa nói tới kỳ vọng đội bóng lớn đến mức nào tiến bộ. Dù sao lại đề thăng không gian đã phi thường nhỏ, cực kỳ bé nhỏ, nhưng duy trì được đội bóng so sánh thi đấu cường độ thích ứng cùng kiên trì chiến thuật tiếp tục. Trạng thái vẫn rất có cần thiết. Đường Paris Saint-Germain cầu thủ đi trở về trình diện bên trong lúc. Bọn hắn nhìn lo lắng, đã không có ý định ở đây bên cạnh đốc chiến. Ngược lại ngồi tại huấn luyện viên trên ghế Tư Đồ Vân Binh quan sát Paris Saint-Germain chúng. Tướng thần sắc, hắn có thể tưởng tượng ra được Emery tại trong phòng thay quần áo cũng không có đóng vai một vị khích lệ đại sư nhân vật. Không thể không nói tại dạng này tình cảnh dưới, huấn luyện viên cho đội bóng đánh máu gà là rất có cần thiết. Mà nếu có Ferguson đối MU phòng thay quần áo lực khống chế. Như vậy trực tiếp thúc đẩy máy sấy đem toàn đội phun cho máu xối đầu cũng là tuyệt đối sẽ có rất tốt hiệu quả, nhưng Emery chỉ sợ làm không được, vậy sẽ chỉ là mình cho mình cổ mặc lên rảo hình thòng lọng. Nhìn xem bọn hắn trao đổi lẫn nhau đều là một bộ vẻ mặt ngưng trọng. Tư Đồ Vân Binh tự nhủ, lưu cho thời gian của các ngươi không nhiều lắm, chỉ có 45 phút cho các ngươi quyết chiến. Có thể hay không nắm chặt cơ hội sửa vận mệnh đều xem các ngươi. Hắn từ trước đến nay đều rất chờ mong đối thủ có thể buông tay đánh cược một lần cho Liverpool mang đến mưa giông chớp giật áp. lực cường đại, dù sao Liverpool là có đường lui, còn có chỗ trống, cho dù nửa chặng sau bị đối thủ san đều tỷ số điểm số, hoặc là nghịch chuyển điểm số, chỉ cần Liverpool không thua hai cầu hoặc trở lên, Tư Đồ Vân Bình có cái gì không thể tiếp nhận đây này. Trở lại sân Anfield, vậy liền sẽ có một trận kinh thiên động địa đại chiến. Nhưng Paris Saint-Germain có thể hay không tại Parc des Princes làm ra kinh thiên hành động vĩ đại? Tư Đồ Vân Bình vẫn là đánh cái dấu hỏi. Nửa chặng sau tranh tài sau khi bắt đầu, rõ ràng có thể nhìn thấy Paris Saint-Germain đoàn đội phối hợp trở nên mật thiết tấp nập. Tiết tấu cũng một mực giá cao không hạ. Tranh tài phút thứ 47 lúc Neymar trước trận cánh trái lĩnh cầu trong nháy mắt trực tiếp biến hướng cắt ngang. Mặc dù bóng đá đi qua, nhưng người lại bị Henderson đánh ngã trên mặt đất. Henderson chen chân vào đem nó trượt chân trên mặt đất, về sau chính hắn giật nảy mình, bởi vì không có cảm giác đến có va chạm kịch liệt. Nhưng Neymar lại thống khổ gào thét, đồng thời trên mặt đất lộn một vòng, che bắp chân dáng vẻ để cho người ta nghĩ lầm hắn đơn giản nhận lấy trọng thương. Henderson đầu tiên là sững sờ, sau đó một mặt không thú vị cười lắc đầu, cũng không có đi đem Neymar kéo lên. Hắn biết lúc này đối phương còn tại biểu diễn, dứt khoát không nên quấy rầy đối phương càng tốt hơn. Eriksen cùng Mbappe thì tại đối thổi còi trọng tài chính hô lớn Neymar đang nhảy nước. Hắn tuyệt đối không có khả năng thụ thương. Neymar xác thực chế tạo Henderson phạm lỗi, nhưng trọng tài chính cũng không vì hắn có chút khoa trương thống khổ phản ứng mà cho Henderson ra bài, chỉ là miệng cảnh cáo Henderson. Cái này khiến Neymar 10 phần bất mãn, xoa xoa bắp chân giật trên mặt đất đối trọng tài chính phàn nàn đối phương phạm lỗi rất nghiêm trọng. Nhưng trọng tài không để ý hắn. Ống kính bắt được Tư Đồ Vân Bình tại huấn luyện viên trên ghế cùng Gerrard chuyện trò vui vẻ hình tượng. Tư Đồ Vân Bình bị chọc cười. Hắn nói với Gerrard, hắn lại như thế lăn xuống đi. Thế nhưng là lăn không đến giải quả cầu vàng lĩnh thưởng trên đài, cũng lăn không đến Champions League quán quân lĩnh thưởng trên đài. Gerrard lúc đầu muốn bảo trì nghiêm túc, hết lần này tới lần khác, lần này xác thực nhịn không được. Hắn che miệng lại nói với Tư Đồ Vân Bình, hắn đây là vì bảo vệ mình, ta có thể lý giải, nhưng quả thật có chút khoa trương. Tư Đồ Vân Bình cười nói, hiện tại bóng đá quy tắc đã rất bình thường bảo hộ kỹ thuật hình cầu thủ. Nếu là đem hắn đặt ở 20 năm trước Premiership, nghề nghiệp của hắn kiếp sống không quá 3 năm. Nhưng nhìn xem hiện tại, cho dù là tại Premiership, rất nhiều kỹ thuật hình cầu thủ cũng đều hào hào. Bản thân trọng tài tại xử phạt tiêu chuẩn bên trên là muốn làm đến công bằng. Cái gì là công bằng? Kỹ thuật hình cầu thủ bị phạm lỗi chính là không công bằng sao? Hợp lý thân thể đối kháng cùng từ đối kháng diễn sinh ra phạm lỗi chẳng lẽ liền không nên tồn tại? Sao? Ta thật sợ hãi có một ngày hiện đại bóng đá biến thành nghệ thuật ra thiên đường. Một khi lực lượng đối kháng biến mất, đây là một kiện chuyện kinh khủng cỡ nào? Gerrard nghe vậy như có điều suy nghĩ. Hắn nhớ tới Tư Đồ Vân Bình tại những năm này chấp giáo Liverpool. Thật đúng là không có yêu cầu cầu thủ đi dùng quá độ phản ứng đến hướng dẫn trọng tài thắng được có lợi xử phạt. Cho dù bên trên mùa giải cùng Atletico Madrid trong giao chiến gặp phải kinh khủng sát thương chiến thuật, Tư Đồ Vân Bình cũng chưa từ đó về sau cải biến đối đội bóng yêu cầu. Trước kia nếu như hiểu thành Tư Đồ Vân Bình đối chiến thuật phạm lỗi bao dung, như vậy hiện tại xem ra hắn cho rằng đây chính là bóng đá một bộ phận, hẳn là hợp lý tồn tại một bộ phận. Bằng không mà nói, đội yếu không gian sinh tồn chẳng phải là lại muốn bị nghiền ép trở nên càng nhỏ hẹp rồi. Cho dù mạnh như Liverpool cũng sẽ tại rất nhiều đỉnh cấp đại chiến quyết đấu đỉnh cao bên trong khai thác chiến thuật phạm lỗi. Ngoại nhân nhìn thấy đây chẳng qua là một lần phạm lỗi.